Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng với anh Sa đến với tập 13 của bộ truyện Qua mùa giông bão của tác giả An Yên. Quý vị và các bạn thân mến, đây có thể nói là một tập truyện chứng kiến bước chuyển mình trong mối quan hệ giữa Khôi Nguyên và Khả Hân. Sau những giây phút ngọt ngào và lãng mạn thì giờ đây câu chuyện tình yêu của họ đứng trước nguy cơ rạn nứt bởi vì mẹ của Khôi Nguyên đã đến gặp mặt trực tiếp với Khả Hân. Vậy thì cuộc gặp mặt này đã diễn ra như thế nào và nội dung của nó là gì? Xin mời quý vị cùng với anh Sa đi tìm lời giải đáp vào tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình. Và bên cạnh đó, những khán thính giả nào yêu mến giọng đọc của anh Sa thì ngoài việc gặp gỡ anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình thì quý vị có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và kênh Chị Dậu thì cũng là một nơi mà anh Sa cũng như những MC khác gửi đến cho quý khán thính giả những câu chuyện về đề tài tâm lý xã hội vô cùng đặc sắc. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 13 bộ truyện Qua mùa giông bão, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ánh mắt của anh nhìn cô chứa đựng cả sự mong nhớ, cả một chút khát khao nữa. Mới qua một đêm, một buổi sáng không gặp cô mà Khôi Nguyên nhớ đến phát điên. Thế mà khuôn mặt của ai kia cứ rừng rưng như không. Khả Hân rụng ra lưng. Thế em không lo ăn đi, ngồi ngẩn ra đấy làm gì thế? Ăn nhanh còn nghỉ ngơi chiều làm việc. Nhân viên mới mà chậm chạp bị trừ lương bây giờ đấy. Mấy chị phòng kinh doanh ngồi gần đó trêu cô. Mà công nhận là không thấy ai vừa xinh đẹp, hiền lành, lại còn chỉn chu trong công việc giống như chị em Khả Hân đấy. Cuối năm nay bọn chị sẽ bầu em là nhân viên xuất sắc nhé. Hải Minh chen vào. Các anh chị bầu sẵn luôn đi. Sẵn có tổng giám đốc ở đây này. Khu Nguyên cười nói. Thế bỏ phiếu từ giờ nhỉ? Thế mà Khả Hân không thèm liếc Khu Nguyên một cái. Cô đỏ mặt nhìn mọi người. Các anh chị đây, được mỗi cái việc trêu em là tài thôi. Lúc bọn em mới vào, anh trưởng phòng chả dọa dẫm, chậm chạp lại bị trừ lương còn gì. Nói rồi thì cô cúi đầu ăn cơm, trong khi mọi người cười đùa, bàn tán rôm rả. Thế nhưng mà không hiểu vì sao cơm hôm nay lại khó nuốt như vậy, lại có vị đắng đắng, nghẹn nghẹn. Vì thế, ăn được nửa suất cơm, cô quay sang Gia Linh nói. Em ăn xong rồi sao? Gia Linh cười. Chị cứ ăn đi. Em sáng nay dậy muộn, không kịp ăn. Bây giờ đói bụng ăn nhanh đấy. Khả Hân lắc đầu nói. Thôi chị no rồi. Mình lên đi em. Gia Linh liếc mắt sang Khôi Nguyên rồi lại quay sang nhìn Khả Hân. Sao mới được mấy thìa chị đã no như thế? Hay là chị ốm à? Khả Hân cười nói. Ốm gì đâu. Đi thôi. Nói rồi không đợi Gia Linh trả lời. Cô kéo em gái đứng dậy. Chào mọi người rồi đi lên phòng trước. Hải Minh thấy như vậy liền ghé tai Khôi Nguyên thì thầm. Lần này xem ra nàng giận thật rồi sếp ơi. Khôi Nguyên thở dài một tiếng, cố ăn hết suất cơm rồi đi lên phòng gọi điện thoại cho một người. Cả buổi chiều hôm đó, với lý do đặc biệt nói ban sáng với chị đồng nghiệp, nên Khả Hân ngồi lì trong phòng kinh doanh, không đi đâu cả. Còn khoảng 30 phút nữa mới hết giờ làm việc, cô nhận được tin nhắn của Gia Linh. Tỷ tỷ, muội có việc ra ngoài. Lát nữa thì bắt taxi về nhé. Khả Hân nghĩ thương Gia Linh, sang phòng thị trường nhiều việc nên chạy ngược chạy xuôi vất vả. Cũng may là con bé mồm mép, năng động, lại yêu việc nên nó thoải mái lắm. Cô nhắn tin lại. Ok, thế chạy xe cẩn thận nhé. Hết giờ làm việc, cô bắt taxi trở về nhà. Vừa bước đến cửa, Khả Hân đã nghe tiếng cười nói rộn ràng và mùi thức ăn thơm phức. Cô đẩy cửa bước vào. Gia Linh đang nấu nướng vui vẻ cùng với mẹ, còn bố Khải Tâm đang làm trọng tài trong trận cờ giữa Thế Sơn và Khôi Nguyên. Cô Bo thì đứng bên cạnh cổ vũ. Khả Hân cúi chào. Con chào cả nhà, con mới đi làm về ạ. Chào tổng giám đốc. Bởi vì vẫn giận nên Khả Hân chọn cách chào hỏi khách sáo, khiến cho ai kia méo mặt nhìn ông Khải Tâm. Bà Diễm Lan cũng vừa nấu nướng xong rồi vội nói. Ông lúc nãy rủ tôi đi thể dục à? Tôi nấu xong rồi đây. Mà Khả Hân thì mới về. Chờ con tắm rửa rồi lát nữa về cả nhà ăn luôn nhé. Ông Khải Tâm cười. Ừ, thế bà vội cái gì thế? Mới 5 giờ rưỡi thôi mà. Khôi Nguyên, cháu đã bụng chưa? Khôi Nguyên lắc đầu. Dạ chưa ạ. Chiều nay cháu đi gặp đối tác rồi qua đây luôn, nên hơi sớm ạ. Ông Khải Tâm vỗ vai của anh. Thế hai bác đi tập thể dục một tí nhé. 30 phút thôi. Đói thì ăn mới ngon được. Thế Sơn gật gù. Bố nói chí phải đấy. À Gia Linh, em lúc nãy bảo cần mua sách gì đấy. Ván này xong anh đưa đi mua nhé. Nhân tiện mua giày mới cho cô Bo luôn. Ban nãy anh chọn mà hoa cả mắt. Mà em có mắt thẩm mỹ tốt hơn anh. Đi chọn giúp anh với nhé. Gia Linh reo lên. Anh đi mua sách với em á? Ok, em xong rồi đây. Cô Bo, đi mua sách với gì rồi mua giày mới cho con luôn nào. Cô Bo nhảy cẫng lên. Con đi ngay vào luôn à? Cậu Thế Sơn, cậu đánh xong chưa ạ? Thế Sơn cười. Xong lâu rồi. Bao giờ cậu trả nhường chú Khôi Nguyên phần thắng chứ? Mọi người cười vang rồi lục đục kéo nhau đi trước con mắt ngơ ngác của Khả Hân. Ơ, sao mọi người đi hết cả thế? Ông Khải Tâm cười nói. Thế con tắm rửa rồi dọn cơm đi. Mọi người về là vừa nhé. Cánh cửa phòng khép lại, không khí ngượng ngập bùa vây khắp căn hộ. Khôi Nguyên ho khan một tiếng, rồi nhẹ nhàng đứng lên, soạn bàn cờ gọn gàng, rồi rót nước ra uống. Khả Hân háng giọng. Tổng giám đốc, tại anh không đi cùng mọi người sao? Khôi Nguyên cong khóe môi. Đây không phải là công ty, em không cần phải gọi là tổng giám đốc. Khả Hân mặc kệ anh ấy. Cô đi vào phòng của mình, định lấy quần áo để tắm rửa. Vậy nhưng Khả Hân vừa đi được hai bước thì một vòng tay ấm áp đã ôm lấy cô từ phía sau. Nem nướng xinh đẹp, đừng có giận anh nữa nhé. Anh sắp phát điên rồi đấy. Khả Hân không quay lại, cố gạt vòng tay Khôi Nguyên đang siết chặt mình, giọng lạnh nhạt. Anh thả ra đi. Khôi Nguyên cúi người, vùi đầu vào gáy của cô. Không bao giờ. Anh sai rồi. Từ giờ trở đi, bất kỳ làm việc gì, anh cũng sẽ hỏi ý kiến của em được chưa? Tha thứ cho anh nhé, được không? Khả Hân xoay người nhìn Khôi Nguyên. Thế anh có nhớ mẹ anh nói gì không? Anh làm như thế, mà anh lại càng có cớ nói em yêu anh vì tiền đấy. Anh hiểu không? Khôi Nguyên thơm lên trán của cô rồi nói. Anh biết rồi. Bởi vì anh thương vợ, muốn san sẻ gánh nặng với vợ, nên mới làm như vậy thôi. Chứ không nghĩ được sâu xa như thế đâu. Thế em tha cho kẻ trẻ người non dạ đi nhé. Khả Hân trợn mắt. Anh lấy đâu ra mà trẻ người non dạ? Khôi Nguyên cỏ cỏ vào môi cô. Thật mà, trong chuyện tình yêu anh có biết cái gì đâu. Khả Hân nguyết dài. Thôi đi, anh mà không biết gì, xạo quá đi. Khôi Nguyên phì cười rồi nói. Thì cũng biết một tí. Thế biết những gì rồi? Thì biết yêu, biết hôn. Và... thôi thôi, ăn xong anh sẽ nói cho. Tại sao không nói luôn đi? Thôi, lát nữa. Anh không nói mà anh làm luôn. Thế rồi Khôi Nguyên kéo sát cô vào người của mình, lướt môi mình lên cánh đào đỏ mọng. Khả Hân run rẩy trong vòng tay của anh. Mới một ngày không gặp, cô đã nhớ anh lắm rồi. Cuối cùng thì lý trí của cô cũng bị nỗi nhớ mong đánh gục. Cô vòng tay qua lưng anh rồi nói nhỏ. Anh mà vi phạm một lần nữa thì... Thế nhưng mà cô chưa kịp nói hết câu, bờ môi căng mọng ấy đã bị nuốt chửng bởi nụ hôn tràn ngập nhớ mong của Khôi Nguyên. Anh không thăm dò, không đưa đẩy. Anh ghì lấy gáy của cô, kéo sát cô hơn vào người của mình, cho thỏa nỗi mong nhớ. Hai người đang hôn nhau cuồng nhiệt thì bỗng nghe tiếng cười khúc khích và tiếng xô cửa nhẹ nhẹ. Khả Hân giật mình bởi tiếng rúc rích mỗi lúc một to. Cô vội vàng đẩy Khôi Nguyên ra, tay đưa lên che miệng, che đi bờ môi sưng đỏ và hướng ánh mắt khó hiểu về phía cửa. Cánh cửa mở ra và năm con người ào vào rồi cười ra giả. Khả Hân nóng bừng cả mặt trố mắt. Mọi người bảo... Cô Bo xoa bụng rồi nói. Mẹ Khả Hân ơi, con đói bụng quá. Và lại dì Gia Linh đi mua giày mua sách mà lại quên mang theo ví tiền ? Ông Khải Tâm hắng giọng. Cái con bé này, thế mà cũng bảo đi mua giày mới cho cháu. Trong lúc Gia Linh gãi đầu gãi tai thì Khả Hân quay sang bố. Nhưng mà bố mẹ bảo đi thể dục cơ mà. Ông Khải Tâm chưa kịp trả lời thì cô Bo đã nhanh nhỏ. Dạ, vì con đói bụng quá, mà dì lại quên mang tiền, nên ông bà với cậu quay về luôn. Khả Hân thì nóng gan cả mặt. Ăn nói linh tinh, tại sao lúc nãy con không kêu đói đi? Cô Bo nhăn mặt. Nhưng mà con là con nít mà mẹ. Khả Hân nhìn bố. Mọi người hùa với anh ấy giỡn con có đúng không? Thế Sơn vội xua tay. Đâu có đâu, tình cờ cả thôi. Và lại bỗng dưng anh cũng thấy đói bụng, mùa đông nên nhanh đói thì phải. Thế thôi, em gái tắm rửa đi, anh với Khôi Nguyên dọn bàn ăn cho nhanh nhé. Khả Hân hết nói nổi, bởi vì mặt ai cũng tỏ vẻ vô can. Cô vội vàng đi tắm rửa, rồi vui vẻ ra dùng cơm tối với cả nhà. Một đêm đông lạnh mà lòng của Khả Hân bỗng cảm thấy ấm áp đến rộn ràng. Bữa cơm tối vừa vui vẻ vừa đầm ấm. Càng ngày thì Khôi Nguyên lại càng gần gũi hơn với gia đình Khả Hân. Ăn uống xong, anh xin phép đưa cô đi dạo. Khả Hân khoác thêm chiếc áo len bên ngoài, rồi cùng với anh lượn lờ trên các con phố của Hà Nội. Trong cái rét ngọt của miền Bắc, cô thấy những dòng người vội vã trên phố, có cả những cặp tình nhân dạo bộ trên vỉa hè, trong công viên. Khả Hân bất giác bật cười, Khôi Nguyên thì ngạc nhiên. Em cười gì thế? Khả Hân nhìn anh. Đúng là khi yêu, dù ngoài kia có lạnh đến mấy, thì họ cũng cảm thấy ấm anh nhỉ? Khôi Nguyên đàn nằm ngón tay của mình vào bàn tay của Khả Hân, kéo bàn tay của cô lên môi mình rồi nói. Thế em có thấy ấm không? Cô cười nhẹ. Em thấy trong khoang xe này thừa nhiệt độ ấm rồi đấy. Bởi vì lo nhìn ngắm đường xá, nên Khả Hân không để ý, xe đã rẽ vào một con đường dài sỏi mịn. Và khi quay nhìn về phía trước, thì đã thấy Khôi Nguyên bấm cổng, một ngôi biệt thự theo phong cách cổ điển châu Âu. Cánh cổng tự động mở sang hai phía, xe của Khôi Nguyên từ từ tiến vào trong khoảng sân rộng. Trước mắt của cô là một dàn treo với rất nhiều giò lan rừng đủ màu sắc. Lúc còn nhỏ ở Gia Lai, Khả Hân đã từng bị lạc một lần bởi vì mải ngắm loài hoa này. Cũng may cô lúc đó không quá hoảng loạn mà bình tĩnh mò mẫm hướng ra khỏi rừng. Cố càng tài nghe âm thanh từ phía xem ai đi tìm mình hay không. Sau khi tìm được cô, thì bố Khải Tâm đã treo mấy giò lan rừng trước sân nhà để thỏa đam mê ngắm nghía của con gái. Quay trở về thực tại, ngôi nhà Khôi Nguyên vừa đi vào còn có một vườn hoa. Nhưng mà điều khiến cho Khả Hân ngạc nhiên là khu vườn ấy trồng mỗi hoa hồng nhung, loài hoa mà cô mê nhất. Khả Hân ngỡ ngàng đến nỗi mãi mới lắp bắp. Khôi Nguyên, nhà ai đi à? Khôi Nguyên cong khóe môi. Tất nhiên là nhà anh rồi. Khả Hân cuống quýt. Chết, sao anh không nói sớm để em chuẩn bị quà? Khôi Nguyên trố mắt nhìn cô. Quà gì chứ? Thế em chuẩn bị quà cho ai? Cho anh sao? Khả Hân quýnh đến nỗi run cả hai tay. Khôi Nguyên ơi là Khôi Nguyên, sao anh bảo để em đi dạo cơ mà? Lần đầu tiên đến nhà anh, em phải chuẩn bị quà cho bố mẹ anh chứ. Làm thế nào bây giờ đây? Anh lùi xe ra nhanh lên đi, khi chưa có ai ra sân ý, nhanh đi. Khôi Nguyên bật cười thành tiếng, cúp nhẹ lên trán cô. Khả Hân ngốc. Anh bảo đây là nhà của anh. Anh bảo đây có phải là nhà bố mẹ anh đâu. Khả Hân chưng hửng. Gì cơ, anh nói sao? Là nhà của anh à? Thế một mình anh ở trong ngôi nhà to đùng như thế này á? Đó là trước đây. Sắp đến sẽ có thêm em, cô Bo và các em của cô Bo nữa. Anh Thế Sơn lấy vợ, bố mẹ không thích ở chung cư đó, thì vợ chồng mình mua nhà khác cho bố mẹ, kiểu nhà vườn ấy, bởi vì người già thích cây cảnh. Còn Gia Linh cũng về nhà chồng. Báo cáo hết. Khả Hân chân chân mắt nhìn anh. Anh nói thật là không có bố mẹ anh ở trong này sao? Khôi Nguyên tháo dây an toàn cho cô, đi sang mở cửa xe, rồi kéo Khả Hân vào nhà. Anh bấm chuyển đèn phòng khách sang màu trắng, rồi nói. Em nhìn đi, có mỗi anh thôi, có ai đâu. Đừng hỏi anh rằng công việc bận thế thì cô nào đến dọn nhà nhé. Anh thuê cặp vợ chồng trên 50 tuổi dọn dẹp và chăm vườn hoa. Em hài lòng chưa? Khả Hân cứ đứng ngẩn ngơ ngắm phòng khách của nhà anh, đẹp đến mê mẩn. Từ bộ bàn ghế gỗ đẹp đến từng chi tiết cổ, đến kệ gỗ, mọi thiết kế đều sang trọng, nhưng mà lại toát lên vẻ cổ kính và ấm áp. Cảm giác rất thân thuộc và ấm cúng. Đang ngắm nghía, Khả Hân giật mình bởi lực kéo từ bàn tay của Khôi Nguyên. Em vào đây. Khả Hân cứ vô thức để cho anh kéo đi. bước vào gian bếp, cứ tưởng là vị tổng giám đốc này chả bao giờ nấu nướng. Nào ngờ phòng bếp đầy đủ mọi vật dụng, tủ lạnh chứa nhiều thực phẩm và hoa quả tươi ngon. Khả Hân ngạc nhiên. Anh ít nấu ăn thế sao mua nhiều đồ như vậy? Mà nhiều đồ mà cứ đến nhà em ăn trực là sao thế? Khôi Nguyên thơm chuột vào má của cô. Gian bếp này để em nấu mà, anh chỉ là phụ em thôi. Ăn cơm không có em thì thà sang đó ăn trực còn hơn ấy. Bình thường không về ăn, anh nói vợ chồng bác giúp việc cứ nấu cơm ăn rồi về, thế nên luôn có đồ tươi. Ngôi nhà này còn có một nét đặc biệt nữa là căn phòng nào cũng có một lọ hoa hồng nhung. Vì thế, hương hoa hồng phảng phất khắp nơi, giống như thứ dư vị của tình yêu nồng nàn từ những năm xưa cũ vọng về, khiến cho Khả Hân chỉ muốn hít hà mãi không thôi. Đang ngơ ngác ngắm nghía ngôi biệt thự, Khả Hân nghe tiếng Khôi Nguyên vang lên. Khả Hân, em thích không? Cô quay sang ôm cổ của anh mỉm cười rồi nói. Nếu như em nói không thích, anh đập đi xây cái khác sao? Khôi Nguyên gật đầu đáp. Ừ, bởi vì trước đây anh nghĩ là em sẽ thích. Trước đây? Anh đã quen em đâu mà biết là em thích chứ? Khôi Nguyên ôm cô vào vòng tay ấm áp nói thật khẽ. Nhưng mà anh biết rằng mình sẽ quen và yêu em. Trong lồng ngực ấm áp của anh, Khả Hân nghe tiếng đập trầm ổn của trái tim anh, tựa như nhịp đập của một thứ âm thanh vang lên bình yên. Cô thủ thỉ rồi nói. Nhưng mà em thích. Cái gì trong ngôi nhà này em cũng thích. Bởi vì em yêu người đàn ông của ngôi nhà này. Khôi Nguyên cong khóe môi nở một nụ cười đầy hấp dẫn. Anh khẽ nâng khuôn mặt của Khả Hân, nhìn thật sâu vào đôi mắt đó. Khôi Nguyên ghé sát mặt mình vào cô, cọ môi mình lên môi cô, giọng khàn khàn. Khả Hân, có một điều lúc nãy anh chưa kịp nói. Khả Hân cảm nhận người của mình đang nóng gian. Vòng tay Khôi Nguyên kéo cô sát vào người của anh, gần thêm một chút nữa, rồi cả hai cơ thể áp chặt vào nhau. Dù trời ngoài kia rét căm căm, từng cơn gió mùa đông tràn về rít qua khe cửa, vậy nhưng Khả Hân cảm nhận nhiệt độ trong căn phòng này đang tăng lên. Hay thân nhiệt cô đang nóng dấy bởi vì ánh mắt phong tình kia thiêu đốt. Bờ môi của anh lần tìm bờ môi cô, yết hầu nam tính kia đang lên xuống không theo nhịp điệu nào cả. Bàn tay không an phận của Khôi Nguyên vuốt vai sống lưng của cô. Khả Hân ngước nhìn anh. Khôi Nguyên, anh lại giấu em điều gì sao? Hoàng Khôi Nguyên kéo chiếc áo choàng len của cô đặt xuống ghế rồi bế thốc cô lên, một mạch đi về phía cầu thang. Lúc Khả Hân ý thức được anh chàng đẹp trai đưa mình đi đâu, thì cơ thể của cô đã được đặt trên một chiếc giường màu trắng, được chạm khắc cầu kỳ tinh xảo, cùng bộ ga phủ đắt tiền màu nhung đỏ. Khả Hân. Khả Hân cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng rồi mụ mị đi. Rõ ràng thì đây là điều trước sau gì cũng đến. Vậy mà không hiểu sao cô cảm thấy mình run rẩy, tim thì đập thình thịch. Cô im lặng, vòng tay qua cổ của anh. Khôi Nguyên, em không còn. Khôi Nguyên mỉm cười, đôi mày rậm giãn ra. Anh cúi xuống ngậm lấy bờ môi căng mọng của cô. Anh đâu cần nghe cô nói điều đó, bởi vì tình yêu là sự hòa hợp giữa thân xác và tâm hồn, giữa yêu và dục. Khôi Nguyên lúc này hôn cô. Bàn tay của anh lần tìm váy, rồi từ từ kéo xuống. Khả Hân buông cổ của anh. Tay cô cũng lần tìm cúc áo Khôi Nguyên và mở từng nút một. Khi lớp áo cuối cùng của anh được cởi ra, Khả Hân ngỡ ngàng khi thấy Khôi Nguyên chẳng những có một gương mặt không góc chết mà còn có một thân hình đẹp với vòng ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi của người thường xuyên tập gym. Cô mê mẩn mân mê vòng ngực của anh, khiến cho cả người của anh như thêm nóng giấy. Còn Khôi Nguyên, khi chiếc sắc váy của Khả Hân được kéo xuống, khi hai gò bồng đảo của cô phập phồng hiện ra, anh ngơ ngẩn ngắm nhìn. Khả Hân nóng gian cả mặt quay đi. Khôi Nguyên vỡ lấy chiếc điều khiển, chuyển chế độ đèn sang màu vàng nhạt, rồi ngấu nghiến hôn môi cô. Lúc này anh thì thầm bên tai cô rồi nói. Khả Hân, anh yêu em. Lời nói của anh như một câu thần chú khiến cho mọi giác quan của Khả Hân như căng cứng cả lên. Cảm giác này thật lạ, bởi vì đây đâu phải là lần đầu tiên cô làm điều đó. Có lẽ bởi đã 2 năm cô chưa được chạm vào đàn ông, Hay đây mới chính là tình yêu đích thực để dùng lên những cảm xúc lạ lẫm mà cũng thân quen. Phải chăng Hoàng Khô Nguyên đã thức dậy cái gọi là bản năng tình yêu trong con người cô? Anh nhẹ nhàng hôn xuống xương quai xanh. Bờ môi phong tình ấy đi đến đâu, làn da trắng hồng của Khả Hân xuất hiện những vết xanh đỏ đến đó. Cô ngửa cổ đón nhận những nụ hôn nồng nàn như mưa của anh. Thế rồi bất chợt, Khô Nguyên ngậm lấy nụ hoa đang vươn lên kiêu hãnh của cô, khiến cho Khả Hân có cảm giác như mọi dây thần kinh muốn bùng nổ. Một tay của anh vút ve xuống eo cô, một tay của anh thì vân vê trên cơ thể của cô. Cô cong người như con tôm rồi lại oằn mình trước sự kích thích của Khô Nguyên. Khả Hân vô cùng khó chịu nhưng mà cũng rất thích thú. Cả người của cô nóng dấy lên, những ngón tay đẹp đẽ của anh đi đến đâu, cơ thể của cô rạo rực đến đấy. Cô không thể kháng cự được sự kích thích của anh, cả người hết cong rồi lại duỗi ra. Thế nhưng vị tổng giám đốc kia phớt lờ tất cả. Anh vẫn cứ dai dai, khiến cho cơ thể của cô ướt đẫm. Thế rồi bỗng nhiên Khô Nguyên trượt bờ môi của mình xuống qua vùng bụng của cô và đặt làn môi lên khô giường đã đẫm nước của Khả Hân. Cô định nói là em không còn trong trắng, em không còn xứng đáng với những hành động trân trọng đó đâu. Thế nhưng Khô Nguyên lại nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. Anh cẩn thận đặt những dấu hôn lên cơ thể của cô. Khô Nguyên mỉm cười giọng khàn độc. Nhưng mà anh chỉ biết một chút. Khả Hân đã không thể nào uốn mình trước sự trêu ghẹo của Khô Nguyên. Thế có còn giận anh nữa không? Khả Hân như một cái máy, lắc đầu ngoài ngoại. Hoàng Khô Nguyên hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Cảm giác trống rỗng khó chịu được lấp đầy. Bóng của anh và cô in trên bức tường vàng nhạt, hòa hợp cùng với nhau. Trong ánh đèn mờ nhạt, trên chiếc giường sang trọng được điêu khắc tỉ mỉ, giữa đêm đông giá rét, có hai con người đang rừng rực cháy bỏng, ngọn lửa yêu đương. Anh đưa cả anh và cô lên đỉnh cao của sự khoái cảm. Một lúc sau thì anh mới từ từ nằm nghiêng sang một bên. Khô Nguyên vuốt mấy sợi tóc bết dính trên trán của Khả Hân, rồi đặt lên đó một nụ hôn rồi nói: "Xin lỗi, đã làm cho em mệt." Thế rồi anh đứng dậy, đi vào nhà tắm, lấy khăn ấm lau sạch cho cô, rồi ôm chặt lấy cô. Khả Hân vẫn còn ngượng ngùng, rúc vào vòng ngực của anh. Thế mà bảo là không biết gì cả. Đáng ghét. Khô Nguyên cười rồi nói: "Chú Khả Hân, em đã lấy đi lần đầu tiên của anh đấy. Từ giờ phải chịu trách nhiệm suốt đời với anh đấy." Khả Hân bỗng cảm thấy cay cay sống mũi. Giá như lần đầu tiên của cô cũng dành cho anh. Anh là người tuyệt vời. Anh xứng đáng được nhận những điều hoàn hảo, được yêu và lấy những người tốt đẹp hơn cô. Khả Hân ngạn giọng rồi nói: "Khôi Nguyên, em xin lỗi." Khôi Nguyên siết chặt cô hơn vào vòng tay của mình. "Đồ ngốc, anh không quan trọng chuyện đó. Anh đã nói rồi, anh chỉ coi trọng một điều: ai sẽ là người sẽ đi cùng với anh đến cuối đời, và đó là em. Thế thôi." Khả Hân không nghĩ là đời mình lại có lúc may mắn như vậy. Trước đây, người cô ngưỡng mộ nhất là bố Khải Tâm, bởi vì tình yêu vĩ đại bố dành cho mẹ cô, bởi sự chở che to lớn ông dành cho mẹ con cô, cho gia đình. Khả Hân không nghĩ là đời mình lại gặp được một người tốt như Hoàng Khôi Nguyên. "Khôi Nguyên, em chẳng có gì cả, ngoài tình yêu dành cho anh." Khôi Nguyên hôn lên môi cô rồi nói: "Anh chỉ cần tình yêu." "Khả Hân à, anh chỉ cần tình yêu thôi. Sinh con cho anh được không?" Khả Hân trố mắt nhìn anh rồi như hiểu ra, cô lắc đầu đáp: "Khôi Nguyên, em không muốn bước vào nhà anh bằng cách đó đâu. Em..." "Anh hiểu rồi. Chúng ta không cần cách đó. Mà nếu như em không muốn, anh cũng không cần em bước vào đấy. Anh muốn em sinh con cho anh, bởi vì muốn giữ Khả Hân cho riêng anh thôi." Cô đánh nhẹ vào ngực của anh rồi nói: "Anh đúng là ích kỷ." Ở trong vòng ngực ấm áp của Khôi Nguyên, cô quên mất cả thời gian. Một lúc sau thì Khả Hân giật mình nói: "Khôi Nguyên, khuya rồi đấy, đưa em về đi." "Thôi, ở lại đi." "Không được, anh đừng có lại hư đốn. Anh mà không đưa em về, em sẽ ra bắt taxi trở về đấy. Em còn có gia đình, còn cu bo nữa." "Anh đùa đấy, anh vẫn còn cả đời để ăn thịt em cơ mà." Nói rồi thì anh chàng tổng giám đốc còn mè nheo, hôn Khả Hân đến sưng mọng bờ môi, rồi mới chịu cho cô mặc quần áo và ra xe trở về nhà. Gió mùa đông bắc vẫn thổi trên bầu trời Hà Nội, ngọn gió tình yêu nơi đây vẫn dạt dào, bất chấp mọi bão giông ngoài kia. Xe dừng lại trong sân chung cư. Khô Nguyên cứ dùng rằng mãi mới để cho Khả Hân lên nhà sau khi hôn cô đã đời. Khô Nguyên, anh có định để cho em lên nhà đi ngủ không đấy? Khô Nguyên thơm chuột vào bờ môi đã sưng đỏ của Khả Hân. Tha cho em đấy, để dành, ngày mai hôn tiếp. Khả Hân nguyết anh. Còn lâu nhá, ngày mai em xin nghỉ. Khô Nguyên cười lớn. Em quên cái ý định ấy đi. Tổng giám đốc của em sắp đi công tác đấy. Em phải tranh thủ thời gian bên trai đẹp đi. Anh nói thật đó. Nhưng mà anh đi đâu? Có lâu không? Khô Nguyên vuốt mái tóc của Khả Hân, vén mấy sợi tóc lòa xòa dắt vào tai của cô. 2 tuần nữa anh đi. Anh sang tập đoàn bên Hàn Quốc, chuẩn bị cho các suất du học và chuẩn bị cho việc phát triển một số dự án mới của công ty. Thời gian công tác dự kiến khoảng 1 tháng. Khả Hân mở to mắt. Cái gì cơ? Những 1 tháng á? Ừ. Anh muốn nhét Khả Hân của anh vào vali để xách theo quá. Trước đây, dù anh có đi mấy tháng cũng chả sao. Nhưng mà lần này, anh không biết phải làm cách gì để thôi nhớ em đây. Trong vòng ngực ấm áp quen thuộc, Khả Hân xịu mặt xuống. Thế một mình anh nhớ à? Khô Nguyên nhớ Khả Hân nhiều hơn. Thế ở nhà ngoan đi, không được nhìn ngó lung tung đấy. Khả Hân bật cười. Em biết rồi, anh mới hay liếc lung tung đấy. Con gái Hàn Quốc xinh lắm luôn đấy nhá. Ngốc, làm gì có ai xinh hơn cái nem nướng này đâu. Khả Hân, thế 2 tuần này dành thời gian cho anh có được không? Thế anh xem đi, 1 ngày 24 tiếng, ngoài giờ ngủ em dành cho cô Bo, ban ngày ở công ty bị anh quản thúc, đến giờ ăn cơm anh lại còn cài kè bên cạnh. Buổi tối giờ này còn ngồi bên cạnh anh, thế còn thời gian nào nữa đâu. Hoàng Khôi Nguyên phì cười. Anh thích ôm em ngủ ấy. Không được đâu, em không thể như thế được. Anh đùa thôi. Thế chúng ta còn cả đời dành cho nhau cơ mà. Thế cuối tuần này mình đưa cô Bo đi mua đồ mùa đông nhé. Anh nhớ thằng bé quá. Khô Nguyên à, cảm ơn anh luôn đối tốt với cô Bo như vậy. Thì cô Bo cũng là con anh mà, em rõ chưa? Đêm đó, cô lên đến nhà đã hơn 11 giờ. Ông Khải Tâm vẫn còn đợi con gái. Con xin lỗi bố, đã về muộn à? Ông Khải Tâm cười. Không sao đâu. Tới thi thoảng đi ra ngoài cho thoải mái. Cứ ru rú trong nhà thì còn gì là tuổi trẻ nữa. Mà lại cãi nhau hay sao đấy? Sao mà mặt lại buồn thiêu thế kia? Dạ không ạ. Thế rồi cô thật thà kể cho bố nghe về việc Khôi Nguyên sắp đi Hàn Quốc. Ông Khải Tâm nghe xong vỗ vào vai của cô. Thì công việc của nó là như thế, con phải thông cảm chứ. Thế rồi đợt này 2 chị em có tính đi du học không? Con cũng chưa biết nữa. Trước đây thì con sẽ đi, nhưng mà bây giờ bố hiểu rồi. Nếu như con đi mấy năm, Khô Nguyên lại chờ đợi. Mà con gái thì cũng có thì. Gia Linh nó khác con. Thôi cứ nghỉ ngơi đi, những mấy tuần nữa cơ mà. Khả Hân nghe lời bố vào phòng đi ngủ. Nhưng mà không hiểu sao cô cứ có cảm giác bất an và mơ hồ không rõ. Thế nhưng rồi cảm giác đó cũng nhanh chóng trôi qua bởi sự quan tâm của Khôi Nguyên. Những nụ hôn cháy bỏng, những lần đưa cô đến đỉnh cao của dục vọng, sự hòa hợp của thân xác và tâm hồn khiến cho cô không muốn nghĩ nhiều. Khả Hân gạt bỏ mọi thứ để bên cạnh anh và yêu anh. Có lẽ từ khi yêu anh, chưa bao giờ xa anh lâu đến như thế, nên cô cứ nghĩ lung tung. 2 tuần ấy, ngày ngày cô đi làm ở công ty. Trưa thì anh lại đi ăn cùng với chị em cô và Hải Minh. Buổi tối đến, chỉ trừ những hôm bận. Còn nữa thì anh lại cùng ăn cơm với gia đình của cô, rồi lại đưa cô đi dạo hoặc là về nhà anh, cùng ngắm vườn hoa, cùng trò chuyện vui vẻ và cùng làm chuyện đó. Có những lúc Khả Hân mong giá mà cuộc sống cứ như vậy mãi. Nhưng mà đời là một bức tranh đa sắc màu, làm gì có chuyện bình yên mãi như thế. Một con đường nếu như cứ bằng phẳng mãi sẽ chả nhàm chán sao. Vì vậy, hãy cứ tận hưởng khi đời còn cho phép chúng ta điều đó. Cái đêm trước ngày Khôi Nguyên sang Hàn Quốc, anh và cô lại về ngôi biệt thự của anh. Những nụ hôn gấp gáp của anh lại rơi khắp cơ thể cô. Khôi Nguyên ghì lấy Khả Hân. Khôi Nguyên, đang ở phòng khách đấy. Nhưng anh phải nhịn cả tháng đấy. Biết đâu đấy, ai kiểm tra được người đào hoa nhà anh đâu. Từ đêm nay em cứ rút hết sức của anh đi, để sang đó anh chỉ việc làm việc thôi, thời gian đâu nữa mà nghĩ chuyện khác. Khả Hân còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của anh thì anh đã vơ vội chiếc điều khiển đèn, chuyển chế độ đèn phòm sang gam màu cam nhạt. Ánh sáng mờ ảo càng dễ gợi tình. Anh không hề vội vã, nhẹ nhàng cúi xuống môi cô, cọ cọ rồi lùn lách như đang nhâm nhi một ly rượu giữa trời đông giá lạnh. Khả Hân, anh nhớ em quá. Kể cả khi bên cạnh em, anh vẫn cứ thấy nhớ ấy. Sau mỗi trận kích tình trôi qua thì Khô Nguyên luôn là người lau cho Khả Hân rồi mới ôm cô vào lòng. Thế anh đóng dấu chủ quyền khắp người của em rồi đấy, em nhớ chưa? Thế mai mốt mờ mấy vết đỏ là em được nhìn xung quanh có đúng không? Em dám á? Thế thôi để đấy, anh in lại cho rõ hơn. Thế là cả đêm hôm đó cô và anh lăn qua lăn lại đến mệt lử. Khả Hân ôm lấy anh rồi nói, Khô Nguyên, em sai rồi, sai thật rồi. Khô Nguyên vén mấy sợi tóc của cô rồi nói, thế em sai gì em nói đi. Em sai bởi vì dám thách thức người như anh đấy. Khả Hân à, một tháng sẽ nhanh thôi, em không được suy nghĩ linh tinh đâu. Anh về mà thấy em gầy đi thì sẽ bị phạt đấy nghe chưa. Khô Nguyên, thế lần này Gia Linh có đi du học không à? Anh đang tính sau này đưa Gia Linh lên trường phòng thị trường. Chắc chắn là cần học thêm em à. Bởi vì Gia Linh rồi sẽ lấy chồng, học tập và phấn đấu khi còn trẻ vẫn hơn. Còn em thì sao? Em sẽ bàn với Gia Linh. Chắc là con bé sẽ đi đấy. Nó mơ ước là du học sinh Hàn Quốc mà. Em cũng muốn học. Thế anh đợi em có được không? Khả Hân, anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em. Miễn là chúng ta yêu và tin nhau, bao lâu thì anh cũng đợi. Nếu như nhớ em quá thì anh sẽ sang Hàn Quốc thăm em có sao đâu. Em muốn học để xứng đáng với anh, không muốn mang tiếng dựa hơi anh. Khô Nguyên lại hôn cô say đắm, dùng răng mãi mới chịu đưa cô về. Ngày hôm đó anh dắt cô lên tận nhà, rồi lại cùng với ông Khải Tâm đi dạo một lát, nói chuyện gì đó rồi mới trở về. Lúc bố đi lên, Khả Hân thấy ông cầm theo một túi thuốc bổ. Bố mua thuốc sao ạ? Ừ, của Khôi Nguyên đấy. Nó bảo lúc nãy quên cầm lên, giờ mới đưa cho bố. Mà cái thằng lần trước nó mua, bố mẹ đã dùng hết đâu. Khả Hân lặng cả người. Cô không hề biết là anh vẫn mua thuốc bổ cho bố mẹ cô. Hóa ra anh không chỉ chu đáo với một mình cô hay cô bò, mà tinh tế với từng người trong gia đình của cô. Người đàn ông này cô phải cố gắng đến bao nhiêu, yêu đến bao nhiêu mới xứng đáng với anh đây. Buổi sáng hôm sau, Khô Nguyên chỉ đến công ty một lát bàn công việc với Hải Minh rồi chào qua mọi người. Một số phòng ban bịn dịn, nhiều người thì trêu anh. Thế sếp nhớ mua quà nhé. Lần này về cưới vợ sếp nhé. Đáp lại những câu nói đó, anh luôn cười hoặc là bông đùa vài câu. Anh dừng ánh mắt chỗ Khả Hân, trao cho cô ánh nhìn đầy yêu thương tin tưởng, rồi cùng với Hải Minh ra sân bay. Anh vừa đi khỏi cảm giác trống rỗng bủa vây lấy cô. Cô cầm điện thoại soạn tin nhắn. Mới đó đã thấy nhớ anh rồi, nhưng mà sợ anh lo lắng cho cô, Khả Hân lại xóa đi và soạn lại tin khác. Tổng giám đốc đi mạnh giỏi nhé, nhớ một quà cho em nữa đấy. Chỉ vài giây sau, điện thoại của cô báo tin nhắn đến với hai chữ đợi anh. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ tạo sức mạnh cho Khả Hân vui vẻ. Chỉ một tháng sẽ nhanh thôi, cô và anh lại quấn lấy nhau như những ngày qua. Buổi chiều hôm đó đang say sưa làm việc, Khả Hân bỗng nghe tiếng anh trưởng phòng gọi. Khả Hân ơi, có người muốn gặp em ngoài kia đấy. Khả Hân ngẩng đầu nhìn anh. Ai gặp em vậy trưởng phòng? Anh ấy lắc đầu. Anh cũng không biết. Phòng bảo vệ gọi lên máy bàn chỗ anh này, em ra cổng đi nhé. Khả Hân tò mò đi ra phòng bảo vệ. Bác ơi, có ai tìm gặp cháu à bác? Bác bảo vệ gỡ cặp kính rồi đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ mỉm cười. Khả Hân à, lúc nãy có một đứa bé chạy vào đưa mảnh giấy này cho bác, bảo là có người tìm con đấy. Khả Hân vội vàng mở mảnh giấy, một dòng chữ đập vào mắt của cô. Cô Khả Hân, tôi là mẹ Khôi Nguyên. Tôi đang đợi cô ở quán cà phê đối diện công ty. Cô ra ngay nhé. Khả Hân gật đầu cảm ơn bác bảo vệ rồi xin phép ra ngoài. Trái tim của cô bỗng đập thình thịch. Cả tháng nay, bác ấy không hề xuất hiện trước mặt cô. Thảo Mi cũng không gây khó dễ gì cho cô và anh. Sáng nay anh vừa đi, buổi chiều thì bác ấy đã hẹn gặp cô. Liệu đây có phải là kế điệu hổ ly sơn? Biết rằng ngày này sẽ đến, sẽ có lúc cô phải đối mặt với mẹ của anh. Nhưng mà không hiểu sao Khả Hân cảm thấy hơi bất an. Bước chân nặng nề của cô chạm đến bậc cửa của quán cà phê đối diện cổng công ty. Khả Hân cố gắng bình ổn tâm trạng. Cô đặt tay lên ngực, cố gắng hít sâu, thở đều, lấy lại sự bình tĩnh. Phải rồi, Khôi Nguyên là con trai duy nhất của bác ấy. Thế không lẽ mẹ anh lại khiến cho anh phải đau khổ sao? Và lại, Khôi Nguyên đã dặn dò cô luôn phải bình tĩnh, không được suy nghĩ linh tinh cơ mà. Cô không thể nào để cho anh phải lo lắng cho mình. Cảm thấy đã ổn hơn, Khả Hân đẩy cửa bước vào. Bởi vì đã từng gặp bác nên Khả Hân không khó để tìm ra mẹ Khôi Nguyên. Đang là giờ làm việc nên quán khá rảnh người. Mẹ của anh ngồi trầm tư trong một góc nhỏ, nhìn phố xá đi lại. Phải nói rằng bác ấy rất đẹp, một vẻ đẹp sang trọng quý phái, nhưng mà đôi mắt lại có một nét đượm buồn, giống y hệt như đôi mắt của Khôi Nguyên vậy. Khả Hân nhanh nhẹn dạo bước đến. Dạ, cháu chào bác ạ. Bà Thu Lan ngước nhìn cô gái trước mặt rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện. Ngồi đi. Khả Hân kéo ghế ngồi xuống. Bà Thu Lan hỏi. Cô uống gì? Dạ, cháu uống nước lọc là được rồi ạ. Bà Thu Lan với cậu nhân viên phục vụ rồi nói. Cho hai ly nước cam nhé. Thế rồi bà nhìn thẳng vào mắt của cô. Chắc là cô cũng đoán được mục đích của việc tôi gọi cô ra đây chứ. Dạ, cháu không biết là bác muốn dạy bảo cháu điều gì ạ? Mẹ Khôi Nguyên thở dài một tiếng. Tôi nào dám dạy bảo cô đâu. Cô có biết là Khôi Nguyên sang Hàn Quốc để làm gì không? Khả Hân gật đầu. Dạ, cháu có nghe anh ấy nói sang bên đó để bàn về vấn đề du học và một số dự án của công ty ạ. Bà Thu Lan mỉm cười. Vấn đề du học thì đúng đấy. Nhưng mà dự án mà nó nói thì cô biết không? Bởi vì yêu cô, nó bỏ rơi con bé Thảo My ngoan ngoãn, vốn đã được hai bên gia đình chúng tôi hứa hôn. Bây giờ thì nhà họ Triệu đòi rút vốn khỏi công ty. Đây vốn là công ty con của tập đoàn bên Hàn Quốc, nhưng mà Khôi Nguyên đã phát triển nó và dần tách riêng thành lập công ty độc lập. Triệu Gia và Hoàng Gia rót không ít vốn vào đó. Bây giờ nếu như ông nội của Khôi Nguyên và gia đình Thảo My rút vốn thì công ty sẽ đứng trên bờ vực phá sản. Tập đoàn sẽ xem xét lại tư cách của Khôi Nguyên đấy. Khả Hân nghe xong há hốc miệng rồi nói. Cháu không hề biết về việc này à? Cô chỉ biết vui chơi. Đâu có biết là nó vất vả khổ sở chèo lái công ty thế nào đâu. Mà nếu như tôi không nhầm, cô mới học hết cao đẳng thôi. Đang học thêm đại học tại chức. Thì làm sao mà so sánh được với Thảo My? Cô nghĩ có thể đem cái thư lý thuyết tình yêu vớ vẩn ấy lừa bịp tôi à? Nếu như Khôi Nguyên trắng tay, cô còn yêu nó nữa không? Những gì mà anh vừa nói cô không hề biết. Gặp cô thì bao giờ anh cũng điềm tĩnh, vui vẻ, nhẹ nhàng. Chưa bao giờ cô thấy anh căng thẳng cả. Là bởi vì cô vô tâm hay là vì anh giấu cảm xúc quá kỹ? Khả Hân ngồi thẳng người trên ghế, tay xoay cốc nước cam. Thưa bác, chuyện của công ty mà bác vừa nói quả thật là cháu không hề biết. Nhưng mà tình yêu cháu dành cho anh Khôi Nguyên là thật. Cháu không yêu nhà xe của anh ấy. Cháu chỉ yêu con người anh ấy thôi. Bác cũng là người mẹ. Cháu nghĩ là bác cũng sẽ rất vui khi con của mình hạnh phúc, có đúng không ạ? Bà Thu Lan đập bàn rồi nói. Hỗn láo. Cô lấy cái tư cách gì mà lên giọng dạy đời tôi? Cô lấy cái tư cách gì mang lại hạnh phúc cho con trai tôi? Người mang lại hạnh phúc cho nó chỉ có thể là con bé Thảo My thôi. Thế nếu như cô không xuất hiện, giờ đây chắc chắn là hai đứa chúng nó chuẩn bị đám cưới. Cô hiểu không? Khả Hân kiên nhẫn nói. Thưa bác, cháu nghĩ là nếu như anh Khôi Nguyên thực sự yêu Thảo My thì sẽ không bao giờ nói tiếng yêu với cháu đâu ạ. Tôi nói cho cô biết là cũng chính bởi vì cô, chính cô bỏ bùa mê thuốc lũ nó, khiến cho nó mê mẩn. Con trai tôi suốt ngày chỉ biết đến công việc. Từ cái lần đi Nha Trang, Thảo My kể với tôi rằng chính cô đã cho thuốc vào rượu chuốc cho nó say mềm, dụ dỗ nó, rồi buộc nó có trách nhiệm. Mà tôi cũng biết gia đình của cô di cư khắp nơi, cứ giống như dân du mục ấy. Rồi lại còn từng lấy một thằng chồng cả nhà tật nguyền, lại là người dân tộc. Cái lũ mọi giờ ấy, toàn dùng bùa yêu. Cho nên thằng con ngu dại của tôi mới chết mê chết mệt như vậy. Hai bàn tay của Khả Hân đã nắm chặt. Cô nhắm mắt. Cố hít một hơi thật sâu rồi nói. Thưa bác, chuyện này không liên quan gì đến gia đình của cháu cả. Ở quê của cháu, cũng ở miền Bắc. Bởi vì kế sinh nhai, mới phải đi khắp nơi. Nhưng mà không bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn đạt mục đích. Chúng cháu nghèo, nhưng mà không hèn đâu bác à. Thôi, tôi còn lạ gì cái ngữ nhà cô. Bày đặt đi du học. Để sang bên đó được một thời gian tử tế, rồi trốn ra ngoài làm việc, phản bội công ty, rồi lừa một thằng Hàn Quốc nào đó, hám của lạ, đổi đời. Một số khác thì như cô, lừa những đại gia Việt như con trai tôi, bao nuôi cả cái bè lũ hang hốc nhà cô. Tôi nói lần nữa cho cô biết, Khôi Nguyên nó ngu nên sập bẫy, còn tôi thì không bao giờ nhé. Khả Hân nghe xong, cảm thấy sống mũi cay cay. Cô có thể chịu khổ, nhưng mà không thể nào chịu nhục. Không thể nào để cả cái gia đình bị sỉ nhục như vậy. Đây không phải là lúc yếu đuối. Khả Hân nhìn bà Thu Lan rồi đáp lại. Thưa bác, những gì bác nói với cháu là không hề đúng. Việc ở Nha Trang là không hề có thật. Cháu biết, dù cho cháu có thành mình, thì bác cũng không tin. Nhưng mà cháu yêu anh Khôi Nguyên hoàn toàn không phải là vì vật chất. Cháu cũng không biết vì sao bác không ưa cháu. Nhưng mà không thể vì ghét một người mà bác vu oan cho cả nhà họ được. Bà Thu Lan cười lớn. Người ta nói, kẻ có học hơn người ít học ở chỗ đó. Người được ăn học thì ăn nói nhu mì. Còn kẻ học chắp học vá thì cứ cái người lớn nhem nhẹm ấy. Tôi đã không trực tiếp vào phòng kinh doanh gặp cô, mà nhờ thằng bé đánh giày đưa giấy cho bảo vệ, gọi cô ra để giữ thể diện cho cô. Thế mà lại còn mồm năm miệng mười. Khả Hân hiểu là mẹ anh đang so sánh cô với Thảo My. Cô ấy luôn nhẹ nhàng tử tế trước mặt mẹ anh. Thảo nào luôn được lòng bác ấy. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ, khiến cho Khả Hân không kịp phản ứng trước tình huống. Cô cúi đầu uống một ngụm nước cam để lấy lại bình tĩnh. Thưa bác, con chỉ là nói thật tình cảm của mình thôi. Có gì sai sót, mong bác bỏ qua. Thực ra thì tôi cũng không phải là người hẹp hòi. Cô biết đấy, công ty này không nhỏ. Nếu như nó có bể gì, hàng trăm con người sẽ ra sao? Gia đình của họ sẽ khốn đốn thế nào? Công sức bấy lâu nay của Khôi Nguyên sẽ đổ sông đổ bể cả. Ừ thì cho là cô yêu nó chân thành đi. Cô có thể dương mắt nhìn người yêu cô gồng vai chống chọi với nguy cơ phá sản chỉ vì cô ôm cái tình yêu ích kỷ của mình sao? Hay là cô chấp nhận hy sinh bản thân để người cô yêu được công thành danh toại? Khả Hân im lặng. Rõ ràng cô thấy mình đang trong hoàn cảnh y chang những nữ chính ngôn tình đang bị mẹ nam chính o ép, bắt rời xa con trai của họ. Bài toán giữ vững sự nghiệp cho con trai tôi là sự hy sinh cao cả cho tình yêu, luôn cho kết quả là sự ly biệt của hai nhân vật chính trong đau thương hàng năm trời. Nhưng mà đây là cuộc sống, đâu ai viết cho cô một cái kết đẹp một khi đã buông tay đâu. Giọng của bà Thu Lan lại vang lên. Chính vì vậy cô Khả Hân, cô nghĩ mãi rồi. Đúng lúc công ty có một suất học bổng đi du học. Tôi biết đó là mơ ước của chị em cô. Em cô thì tôi không bàn đến. Nhưng mà còn cô, quá khứ của cô, tôi không muốn nhắc lại. Là một phụ nữ, bản thân tôi cũng rất thương mẹ con cô. Đấy là tôi nói thật. Cô cứ mạnh dạn đi du học đi. Có bằng cấp đàng hoàng. Lúc ấy, cô có thể ở lại Hàn Quốc hoặc là về công ty với chỗ đứng vững vàng. Tôi thấy trưởng phòng kinh doanh khen cô có năng lực, lại cẩn thận trong công việc. Biết đâu lúc đó cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp hơn bây giờ thì sao? Khả Hân nhẹ nhàng nói. Cháu sẽ đi học mà bác. Dù bác không khuyên nhủ, thì cháu vẫn tiếp tục học. Bởi vì thời đại bây giờ, cần phải học hỏi ạ. Cô nghĩ được như thế là tốt. Cô cứ học, đừng nghĩ đến chuyện bấu víu đàn ông để tồn tại. Nhục lắm. Mà còn nữa, cậu trưởng phòng kinh doanh cũng chưa lập gia đình. Thế hay để tôi giới thiệu cho cô. Biết đâu công ty lại có một cặp đẹp đôi nhỉ? Khả Hân nghe xong cảm thấy cổ họng của mình nghẹn đắng. Hình như có gì đó vướng ở cổ khiến cho cô không thở được. Sao mẹ của anh có thể nói ra những câu như thế với cô chứ? Cô lấy lại bình tĩnh, Khả Hân nói. Thưa bác, cháu nghĩ là chuyện vợ chồng là duyên phận. Bác không cần làm mai mối đâu. Bà Thu Lan nghiêm giọng. Nhưng mà nhất định cô phải rời xa con trai tôi. Cô với nó không bao giờ phù hợp cả. Khả Hân nhìn người phụ nữ quý phái trước mặt cô. Bác có thể cho cháu biết vì sao bác lại không ưa cháu không ạ? Bởi vì cô không có đủ tư cách để yêu nó. Một người đàn bà đã qua một đời chồng, bị dụ dỗ lừa gạt như cô thì không hề phù hợp với nó. Nếu như cô yêu nó thì nên nghĩ cho sự nghiệp của nó. Cưới Thảo My, nó sẽ có tất cả, củng cố được địa vị. Thế hay là cô định ôm ấp tình yêu mà để nó sống trong căng thẳng, suốt ngày lo cơm áo gạo tiền? Khả Hân hít một hơi thật sâu rồi nói. Thưa bác có chắc chắn là anh Khôi Nguyên sẽ thực sự hạnh phúc khi ở bên chị Thảo My không ạ? Bà Thu Lan hơi khựng lại một chút, đáy mắt lóe lên vài tia ngạc nhiên rồi quay lại vẻ ban đầu. Tất nhiên, khi vật chất đầy đủ thì anh sẽ có hạnh phúc thôi. Trong vòng một tháng này, tôi nghĩ là cô nên chọn làm thời gian cắt đứt với Khôi Nguyên đi. Tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho Thảo My gần gũi con trai của tôi hơn. Đàn ông mà, cô đơn rồi cũng quen, rồi cũng quên cả thôi. Nó còn có gia đình, dòng tộc, bạn bè, rồi cả Thảo My nữa. Cô không cần phải lo. Tôi tin dù Khôi Nguyên sẽ hiểu ai mới là người phù hợp với nó. Với cô, chỉ là cơn say nắng thôi. Thế rồi bà Thu Lan lấy trong túi sách ra một phong bì khá dày đẩy về phía của cô. Cô đừng nghĩ là tôi bồi thường điều gì cho cô. Bởi vì cô cũng chẳng còn trong trắng khuê các để mà tôi phải áy náy. Số tiền này là lộ phí đi đường. Sau này sẽ giúp cô lúc mới sang Hàn Quốc thôi. Xem như là tình cảm tôi dành riêng cho cô đấy. Khả Hân đẩy chiếc phong bì lại phía bà rồi lắc đầu nói. Cảm ơn bác. Nhưng mà cháu tự lo được. Cháu đã nói không đến với anh Khôi Nguyên bằng vật chất cơ mà. Còn tấm lòng của bác, cháu xin nhận tấm lòng thôi. Xin phép bác cháu về đây. Nói rồi thì cô đứng dậy cúi chào giả bước đi. Thế nhưng cô vừa đi được hai bước thì một giọng nói khác vang lên. Không vì vật chất. Thế cái căn hộ chung cư cả nhà cô đang ở là cái gì đấy? Khả Hân giật mình ngẩng lên. Triệu Thảo My đang đứng ngay trước mặt cô với hai bàn tay nắm chặt. Đôi mắt xoáy thẳng vào cô. Hóa ra chị ấy đã biết việc Khôi Nguyên mua căn chung cư đó cho gia đình cô. Khả Hân hiểu, điều đó không khó khăn gì với một người lắm tiền nhiều của lại rảnh rỗi thời gian như Thảo My. Nếu như cô ấy muốn biết, điều mà cô lo lắng trước đây, điều khiến cô giận dỗi Khôi Nguyên trước đây, giờ lại đang diễn ra trước mắt cô. Nhưng mà anh đã sang Hàn Quốc rồi, đâu còn ở lại bên cạnh để bênh vực cô lúc này. Nghĩ như vậy Khả Hân mỉm cười. Thưa chị Thảo My, đó là quà sinh nhật mà anh Khôi Nguyên tặng cho bố tôi. Khả Hân nghĩ với tính cách của Thảo My, chị ấy sẽ lao vào tát cô, gào lên chửi cô. Thế nhưng không ngờ, Thảo My lại rưng rưng rồi lan hai dòng nước mắt, giọng nghẹn ngào rồi nói. Nếu như cô không suốt ngày ca cẩm rằng cần một ngôi nhà ấm cúng để ổn định cuộc sống, thì liệu anh ấy có làm như vậy không? Cô có biết tôi lo lắng cho công ty, cho sức khỏe của anh Khôi Nguyên lắm không? Cứ nghĩ đến cảnh đêm đêm anh ấy thức trắng để tìm kiếm dự án cho công ty, còn cô chỉ biết hưởng thụ thôi. Tôi rất đau lòng. Anh ấy không yêu tôi cũng được, nhưng mà tôi không cam lòng khi Khôi Nguyên ở bên cạnh một người vô tâm như cô đâu. Khả Hân đang há hốc miệng trước biểu hiện không thể nào hiểu được của Thảo My thì sau lưng của cô truyền đến một giọng nói. Thảo My, thôi đi con, dì hiểu mà. Con thương nó, yêu nó, lo cho công ty, có gì hiểu là được rồi. Thế rồi Khôi Nguyên cũng hiểu được tấm lòng của con thôi. Con cứ yên tâm đi. Dì đã nói rồi, trước sau gì con cũng là con dâu của dì. Mà cũng chỉ có con mới xứng đáng với con trai của dì thôi. Thế hóa ra là nãy giờ đang diễn kịch. Bởi vì có mẹ của anh Khôi Nguyên đứng ở đây. Khả Hân chưa kịp lên tiếng thì chị ấy lại sụt sùi nói. Dì à, con xin lỗi. Nói ra những điều vừa rồi là hơi thiếu lịch sự. Nhưng mà con thực sự. Chị ta vừa nói vừa nức lên. Mẹ Khôi Nguyên vội đứng dậy, đi lại ôm chầm lấy Thảo My. Thôi, dì hiểu mà. Ngoan đi dì thương. Mọi việc dì giải quyết xong rồi đấy. Thảo My nức nở. Con nghe dì nói dì ghé qua đây nên sang chào dì. Nào ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của dì và em ấy. Con không cố ý đâu ạ. Mẹ Khôi Nguyên vỗ vỗ vào vai của Thảo My rồi nói. Ừ, người có học như con đâu nghe lén làm gì. Không sao đâu, nín đi con. Khả Hân nắm chặt hai bàn tay. Cô đang xem kịch sao? Thảo mới dựng nên chuyện ở Nha Trang để vu oan cho cô, bây giờ lại còn sụt sùi để lấy lòng thương của mẹ anh. Cô ta đúng là diễn quá hoàn hảo. Đằng nào thì Khả Hân cũng chẳng tử tế trong mắt họ. Cô nói: Chị Thảo My, trước đây bố tôi thường dạy rằng một chiếc áo có đẹp và đắt tiền đến mấy, khi khoác lên một thân hình hôi hám không chịu gột rửa sạch sẽ thì không thể nào toát lên cái đẹp được. Anh Khôi Nguyên cũng bảo với tôi, một con người thơm tho thì dù mặc áo vá thì vẫn là hoàn hảo. Bây giờ thì tôi hiểu rồi đấy, lớp vỏ bề ngoài khó che đậy bản chất bên trong. Tiếng nức nở của chị ta lại càng to hơn nữa. Khả Hân, sao em lại nói như vậy chứ? Thế ý em là chị xấu xa à? Có mặc đồ đẹp vẫn hôi hám bẩn thỉu sao? Chị yêu anh Khôi Nguyên, lo cho anh ấy là sai sao? Khả Hân không đáp lại, cúi đầu chào. Dạ vâng, là chị tự nghĩ thôi. Cháu xin phép bác. Em chào chị. Nói xong cô bước thẳng về phía cửa, vẫn nghe phía sau tiếng sụt sịt của Thảo My và tiếng dỗ dành của mẹ Khôi Nguyên. Ra khỏi quán cà phê, Khả Hân thở dài một tiếng rồi mệt mỏi trở về công ty. Cuộc gặp gỡ này, cô nghĩ là không nên cho anh biết. Công việc của anh bên đó đã căng thẳng rồi. Những giây phút trò chuyện của anh và cô cần vui vẻ chứ. Lấy lại cảm xúc, cô tiếp tục công việc của buổi chiều. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và giờ đây thì dường như là Khả Hân đã dần bị ép đến đường cùng rồi. Và với tình cảm mà cô dành cho Khôi Nguyên thì cô sẽ lựa chọn như thế nào đây? Sao có cảm giác rất mãnh liệt là rất có thể là họ sẽ chia tay nhau ở đây, và một khoảng thời gian xa cách khoảng là vài năm sau thì họ sẽ gặp lại nhau và sẽ có rất rất nhiều thứ thay đổi xảy đến. Đó là một trong những cảm nhận của cá nhân anh Sa thôi. Còn không biết là quý vị và các bạn có suy nghĩ như thế nào thì mọi người hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và mọi người cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.